Tây Lượng Hán, nhất cử, để cái này hai nhà máy thực lực vượt qua Cẩm Y Vệ. Lại như nói nhảm, liền lăng trứng. Dương Ngục trừng mắt, Trương Long Phúc run rẩy một chút, lại có chút giọng nghẹn ngào, Dương đại ca, ta không dám về Long Uyên Thành. Nhậm tiểu kiêu này đến, hẳn là mang theo hoàng đế ý chỉ, thật là không sai, nếu ngươi không quay về, thì Long Uyên Vương chi vị sẽ cùng ngươi không có quan hệ gì. Đến lúc đó, ngươi lại muốn như thế nào đối mặt chấp chưởng toàn bộ Long Uyên Trương Linh Phong? Dương Ngục thiếp thân cất kỹ ngọc bội, bắt đầu loay hoay trước người hai cái đao. Hai lưỡi đao đao chất liệu đến cùng kém một ít, mệnh số chuyển di vẫn là phải thận trọng một ít. Những ngày này, hắn tương giả ma đao pháp nhập môn, liền là tại làm chuẩn bị. Triều đình không sai cũng mặc kệ sao. Trương Long Phúc kinh sợ. Triều đình cần chính là một cái an ổn biên cảnh, chỉ cần người cầm quyền họ Trương, lại không tự lập tạo phản, liền sẽ không quá phận nhúng tay. Ngươi cảm thấy, triều đình có khuynh hướng ngươi, vẫn là Trương Linh Phong. Dương Ngục cười lạnh. Kia, hắn muốn vương vị, cho hắn chính là. Ta kỳ thật căn bản không muốn làm cái gì vương gia. Trương Long Phúc trong lòng kinh sợ phát lạnh, lại có chút chán nản. Nãi nãi kỳ thật cũng không có mắt nhìn thẳng qua ta, nàng lão nhân gia hướng vào vương vị người thừa kế, là A Tỷ. Ngươi không muốn vương vị, vậy ngươi gia tỷ tỷ làm sao bây giờ, bà ngươi làm sao bây giờ? Dương Ngục hỏi lại. Ta thật không muốn. Trương Long Phúc ánh mắt ảm đạm, có lẽ hắn làm vương gia, liền sẽ buông tha chúng ta. Hắn có chút tuyệt vọng. Nếu như ngay cả triều đình đều có khuynh hướng Trương Linh Phong, vậy hắn còn có cái gì ỷ vào? Ngươi không muốn. Dương Ngục thần sắc lạnh lẽo, ngôn từ lạnh xuống. Long Uyên Vệ hơn nghìn người, vì ngươi, mà chết, đầu lâu, đều bị treo ở trên tường thành, tỷ tỷ ngươi, vì cứu thân ngươi hãm nhà tù, trọng thương ngã gục, vô phương chu, Nam Sơn phách hai vị chỉ thiếu chút nữa liền tấn vị đại tông sư tồn tại, vì ngươi liều mạng. Ta hơn tháng không đến, chém giết hai tôn tông sư, thụ thương bao nhiêu, những này ngươi toàn không quan tâm, nói không muốn, cũng không muốn rồi. Dương Ngục sớm quen thuộc tiểu tử này mềm yếu. Nhiều năm hậu đại sinh hoạt bồi dưỡng mềm yếu tâm tính, không phải một sớm một chiều có thể cải biến, lại vẫn còn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. So sánh với Long Uyên Lão Vương, dù Phượng Tiên, cũng là người một nhà, chênh lệch này thật sự lớn lợi hại, quyền thế đấu tranh, là ngươi nghĩ nhận thua liền nhận thua. Ta, Trương Long Phúc cắn răng, hắn cực hận mình mềm yếu, nhưng hắn liền là sợ hãi, không chân màn thầu tranh khẩu khí, cùng lắm, thì liền là vừa chết. Tổng cũng tốt hơn tuổi già bị người đuổi giết, đêm không thể say giấc. Dương Ngục lắc một cái tay áo, sợ sẽ cút đi, ngươi cho rằng ai mà thèm để ý tới nhà ngươi điểm ấy phá sự. Kém chút bị thổi ra toa xe, Trương Long Phúc lão đảo không rớt xuống xe, hắn cắn răng, sắc mặt đỏ bừng. Ta không muốn cái này vương vị, nhưng ta muốn cứu trở về tỷ tỷ, nãi nãi, nhị gia gia. Nghe được lời này, Dương Ngục sắc mặt tốt hơn một chút, dù là Trương Long Phúc là nhất thời chi khí, nhưng nếu là ngay cả cơn tức này đều không có, hắn đều muốn cân nhắc phải chăng muốn một mình hành động. Hắn thiếu dụ Phượng Tiên, cũng không thiếu Long Uyên Trương gia. Dương đại ca, ta còn có cơ hội không? Tiểu thế tử lòng tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Dương Ngục sắc mặt, tựa như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn chỉ là nhát gan, không phải xuẩn. Kinh lịch Phương Liệt Huyết tập kích sự tình, hắn mới biết được, Vương Lão nói coi là dựa vào, căn bản không đáng tin cậy. Một cái nghèo túng tiểu thế tử, thái giám đều không nhìn trúng, hắn lúc này duy nhất có thể tin tưởng. Chỉ có vị này trước tỷ phu, tự nhiên có cơ hội. Dương Ngục cũng không thể không trấn an hạ cái này mềm yếu tiểu tử. Ta đáp ứng Nhậm tiểu kiêu mời tiến đến Long Uyên Thành, tin tức này không thể gạt được người hữu tâm. Tin tức một, khi truyền đi, còn trung với lão vương gia người, đều sẽ lao tới Long Uyên Thành. Trung với lão vương gia có bao nhiêu? Dương Ngục không rõ ràng, nhưng từ Trương Linh Phong phải thừa dịp thành nội trống rỗng, mà đột nhiên gây khó khăn đến xem, hắn tất nhiên cũng là lòng mang kiên kỵ. Dù Phượng Tiên vết xe đổ không xa, Dương Ngục tự nhiên có tỉnh táo, dù là hắn đúc thành lò luyện, hắn cũng không cho là mình có bản lĩnh độc kháng Long Uyên đạo thành. Võ đạo tu luyện, càng gần đến mức cuối, chênh lệch càng lớn, tông sư cùng đại tông sư ở giữa, chung quy có khoảng cách cực lớn. Không nói đến kia Vương Mục Chi hư hư thực thực, cũng là người mang đạo quả thần thông chủ. Một tôn có được thần thông võ đạo đại tông sư, chỉ sợ còn muốn tại ngụy chính tiên phía trên. Chớ đừng nói chi là, còn không chỉ một vị đại tông sư. Lấy Trương Long Phúc chi danh tụ tập trung với lão vương gia những cái kia quân bên trong lão tướng, thêm nữa Từ Văn Kỷ lưu lại giao thiệp chuẩn bị ở sau, cùng nhau uy hiếp Long Uyên, chung quy tốt hơn một thân một mình tiến đến. Sẽ có sao? Trương Long Phúc lầm bầm, trong lòng không chắc. Nếu như không có, Trương Linh Phong làm gì truy sát ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì chạy thoát được đến, kia Phương Chinh Hào, như thế nào lại không xa vạn dặm sai người đến tiếp ngươi? Dứt lời, Dương Ngục cũng không nói nhiều, đưa tay ở giữa kinh khí phòng lên. đem nó đuổi ra khỏi xe ngựa. Tiểu tử này Long Dương chuyện tốt, tên tuổi quá vang dội, cũng không tốt cùng hắn một mình quá lâu. Trương Long Phúc cảm thấy trấn an, trở về xe ngựa. Khó trách đều nói Long Uyên Trương thị một mạch khí số chấm dứt. Tiểu tử này, sợ là đỡ không nổi. Trong xe, Dư Ngục cảm thấy lắc đầu. Quả thật, trung với lão vương gia không ít người, nhưng Trương Long Phúc mềm yếu như vậy tính tình, rất khó nói có bao nhiêu người đối với hắn ôm lấy chờ mong. Cũng may, hắn chỉ vì hoàn lại ân tình, cũng không phải là chính xác muốn đỡ tiểu tử này, nếu không chỉ sợ hãm sâu vũng bùn, đừng nghĩ thoát thân. Hô, mọc ra một ngụm trọc khí, Dư Ngục thu hồi dạ ma đao, không có lựa chọn tại cái này ngay miệng rút ra trên đó mệnh số giao phó hai lưỡi đao đao. Đại chiến sắp đến, thật muốn hủy binh khí, đó mới là chuyện phiền toái. Vương Chinh Hào, hắn ý niệm trong lòng phát tán, từ không gian giới chỉ lấy ra kim hạt đậu nuốt lúc, đột nhiên phát giác được một vật rung động, trong lòng hơi động, đem nó lấy ra. Kia là một mặt lớn chừng bàn tay, tương tự hộ tâm kính đồng dạng kính tròn, chính là được từ Nhiếp Văn Động chiếc kia không biết tên tấm gương. Khi đó bởi vì không biết xử trí như thế nào, liền nhận được không gian giới chỉ bên trong. Giết Nhiếp Văn Động, người trong kính cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, đột nhiên đã nhận ra bên ngoài hoàn cảnh biến hóa, sợ hãi cả kinh, ý thức được cái gì. Ngươi thế mà người mang không gian giới chỉ. Dư Ngục nhàn nhạt nhìn xem nó, thông u thúc dùng. Quả nhiên, giống nhau trước đó, cái gương này trên chỉ có nồng vụ một mảnh, thấy không rõ hắn mệnh số. Nói chuyện, người trong kính tỉnh táo lại. Dư Ngục hỏi lại, ngươi lấy cái gì cùng ta đàm, Hạng Bạc đã chết, hẳn là, ngươi còn có cái khác đạo quả. Ngươi người mang đạo quả, tự hồ còn không chỉ một viên. Người trong kính ngữ khí yếu ớt, mang theo mê hoặc, nói cho ta, ngươi cấp độ đồ, bản thân có thể giúp ngươi hoàn thành nghi thức, có thể giúp ngươi thắp sáng mệnh đồ, triệt để luyện hóa cấp độ. Đồng thời, chỉ điểm ngươi đi hướng một đầu hoàng mỹ nhất không thiếu sót tiên thần chi đường. Mệnh đồ, Dư Ngục ra vẻ tâm động, tấm gương này lai lịch quỷ dị, nếm thử lời nói khách sáo. Cái gì là mệnh đồ? Ha ha, ngươi quả nhiên còn chưa hoàn thành nghi thức. Người trong kính quỷ dị cười một tiếng, xem ở ngươi giúp ta giết Nhiếp Văn Động phân thượng. Bản thân liền, để ngươi lời nói khách sáo lại như thế nào. Viễn cổ thời điểm, đạo quả lại tên tiên cơ linh căn thần nguyên, người sở hữu, mới có thể thấm nhuần kia tối tăm bên trong đại đạo mệnh đồ, từ đó đặt chân tiên thần chi đường. Mệnh mưu toan bên trên, ghi chép đại đạo 3000, vô cùng vô tận đạo quả tiến giai đồ, nhưng mà đường có ngàn vạn, hắn bên trong tuyệt lộ, tử lộ vô số kể, lựa chọn, xa so với hết thảy đều muốn trọng yếu. Tại cái này vạn loại khôi phục ngay miệng, người có thể gặp được bản thân. Cái này chính là ngươi cả đời bên trong lớn nhất tạo hóa. Ngươi trong kính ngự khí mờ mịt, cực điểm mê hoặc sợ trường. Đạo quả tiến giai đồ. Dư Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới tại Thiên Hải giới tiên ma huyện cảnh bên trong thấy được Lữ Sinh sự tích. Không sai, đạo quả tiến giai đồ. Ngươi trong kính mỉm cười, ngươi đã là thần thông giả, nên cảm nhận được vạn loại khôi phục khí tức a, chỉ cần ngươi cùng bản thân hợp tác, tương lai Thiên Hải mở rộng thời điểm, đủ đi ở đằng trước. Ngự khí của nó trầm bồng du dương bắt đầu cực lực phát họa ra mỹ hảo tiền cảnh. Dư Ngục nhìn buồn cười, mở miệng đánh gãy. Lời này, ngươi cũng đối Nhiếp Văn Động nói qua a. Ngươi trong kính thanh âm im bặt mà dừng, thanh âm trở nên nổi giận. Không muốn xách cái kia ti tiện nghiệt súc, chỉ là sâu kiến, dám tính toán thần minh, đợi đến vạn loại khôi phục, bản thân chắc chắn rút ra linh hồn của hắn, tại mất hồn lửa bên trong thiêu đốt ngàn năm, không, vạn năm. Thật giống như bị mở ra đau nhất vết sẹo, ngươi trong kính nổi giận, giơ chân, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Lần sau trò chuyện tiếp đi, nó còn muốn nói điều gì, Dư Ngục lại giống như lòng có cảm giác, ở người phía sau biến sắc tiếng gầm bên trong, đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp theo, khép lại hai con ngươi, tiến vào bạo thực chi đỉnh. U ám đỉnh bên trong, trấn tà ấn nổi lên tia sáng yếu ớt, một đầu duy hắn có thể thấy được hư ảo đường cong rung động nhẹ nhẹ, đúng là hắn đúc thành lò luyện, tinh thần lực tăng trưởng về sau, luyện chế con thứ hai hoặc tử nhân. Hô hô, gió nhẹ thổi qua bãi tha ma bên ngoài cây già. Phát ra sàn sạc tiếng vang. Ai, đến cùng tuổi trẻ, không biết được sinh mệnh quý giá. Vô đạo nhân quỷ mị bình thường đến một tòa ngôi mộ mới trước đó, lắc đầu thổn thức. Trong mấy ngày này, hắn cũng không cách Thanh Châu thành quá xa, một mực tại bên ngoài mấy trăm dặm trong núi rừng đảo quanh, phát giác được Dư Ngục động hướng về sau, trước tiên liền ra khỏi núi. Không nên trách bần đạo tới muộn, thật sự là kia Dư Ngục quá mức hung hãn. Cũng không cần tạ bần đạo, không đem ngươi thi thể trở về Bạch Châu, hành động bất lợi oan ức. Cũng không cách nào chụp tại trên đầu ngươi. Nhẹ nhàng cúi đầu, vô đạo nhân đang muốn đào mộ, chợt nghe một tiếng phúc phúc âm thanh. Ai? Hắn sợ hãi cả kinh. Ý niệm còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã như điện giống như nhanh lùi lại mấy chục trượng, hai tay điên cuồng múa ở giữa, mấy chục trồng ám khí, nọc độc đã phô thiên cái địa giống như đánh về phía bốn phương tám hướng. Hu hu hu hu, lít nha lít nhít nọc độc cùng ám khí đều là thất bại. Xác định bốn bề vắng lặng, Ngô đạo nhân đã thối lui đến bên ngoài mấy dặm, hắn kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía, đột, ánh mắt trở nên sợ hãi. Một con trắng dọa bàn tay người, từ tòa kia cô mộ bên trong ló ra, ta nhổ, xác chết vùng dậy. Ngô đạo nhân nheo mắt, chợt phát hiện không đúng, đã nhận ra yếu đuối khí huyết ba động, không chết, nhìn xem sắc mặt trắng bệch như người chết, ngay cả lồng ngực đều rất giống sẽ không chập trùng phương liệt huyết. Vô đạo nhân trợn tròn cả mắt, đêm hôm ấy, hắn cách mặt dù xa, nhưng cũng nhìn thấy hai người chém giết tràn diện. Phương liệt huyết đứt đoạn lớn gân, đốt hết khí huyết, lại bị bá quyền trọng kích, tại chỗ khí tuyệt, đây chính là hắn tận mắt nhìn đến. Sao có thể không chết? Giả chết? Cái gì giả chết chi pháp, có thể giấu giếm được quái tử thụ xuất thân dương ngục? Vô đạo nhân trong lòng kinh nghi không chừng, do dự một chút không có trốn xa, mà là xa xa truyền âm. Vương huynh, là ta. Khàn khàn mà hư nhược thanh âm truyền đến. Để vô đạo nhân càng phát ra nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi thế mà không chết. Tạch tạch tạch, Dương Ngục chật vật di động gân cốt. Hắn ra tay quá nặng đi, kia một thức bá quyền không giữ lại chút nào, cơ hồ đem phương liệt huyết xương cốt nội tạng đều đánh thành thịt nát. Dù là về sau mấy ngày làm qua bổ cứu, thương thế vẫn là quá nặng. Gân cốt đứt gãy nhiều chỗ, nội tạng toàn bộ bị hao tổn, lo luyện phá toái, cơ hồ thành cái sàn, huyết khí đều tồn không xuống. Thương thế như vậy, cái gì võ giả đều không thể nào sống được xuống tới, cho dù lấy trấn tà ấn đem luyện thành hoạt tử nhân, cũng không thể lạc quan. Bởi vì toàn thân hắn lớn gân đều đoạn mất, nếu không phải hoạt tử nhân vô tri vô giác, căn bản động, cũng đừng nghĩ động. Nghĩ không ra, phương huynh người mang như thế tuyệt kỹ. Vô đạo nhân đến gần, nhìn xem thoi thóp phương liệt huyết, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói A Dương Ngục quái tử thụ xuất thân, phàm là ra tay không có người sống, phương huynh thật không tầm thường. Không biết, ngươi dùng biện pháp gì? Ánh mắt của hắn quỷ dị, phương liệt huyết không chết, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. May mắn mà thôi, đạo huynh, nhưng có cái gì thuốc trị thương, mượn dùng một hai, ngày sau tất cấp 10 hoàn lại. Thanh âm khàn khàn, Dương Ngục trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn nơi nào nhìn không ra đạo nhân này đã động sát tâm. Thuốc trị thương, tự nhiên là có, đáng tiếc, phương huynh là không cần. Vô đạo nhân thần sắc u lãnh, phương liệt huyết còn sống, cái này với hắn mà nói, nhưng tuyệt không phải một tin tức tốt. Phương Chinh Hào làm người bá đạo mà hung ác, như biết việc này, bởi vì hắn mà bại, còn liên lụy phương liệt huyết trọng thương ngã gục, hắn coi như không có cách nào khác tại Bạch Châu lăn lộn. Lời này nói thế nào? Dương Ngục trong lòng gọi hỏng bét, lấy cổ thân thể này lúc này trạng thái, miễn cưỡng có thể động đã thuộc không dễ dàng, tuyệt đối không thể chống lại trước mắt vị lão đạo sĩ này. Vô đạo nhân đáy mắt hiện lên sát ý, phương huynh thương thế quá nặng, chỉ sợ khó mà khỏi hẳn, không bằng, để bần đạo tiễn ngươi một đoạn đường, kết thúc ngươi thống khổ đi. Hô, lời còn chưa dứt, hắn chưởng rơi như buông lôi, chân cương quanh quẩn, liền muốn đem phương liệt huyết đánh giết ở đây. Ông, bùng cát bay lên, phúc, tránh đi một chưởng này, cũng đã dẫn phát thương thế, sền sệt huyết dịch từ các nơi vết thương đè ép ra, ngã xuống đất, cũng không còn sức đánh trả. Như thế thương thế, còn có thể chèo chống. Vô đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt nhe răng cười dậm chân, trường kiếm không ra, vẫn là chưởng ấn đánh ra, trọng trì đập nện. Phương liệt huyết võ công nguyên bản không kém với hắn, nhưng hắn lúc này bị thương nặng như thế, nhưng lại nơi nào sẽ bị hắn đặt ở mắt bên trong. Manh, cương phong đánh nổ, ra tay ác độc đánh ra, vô đạo nhân đáy mắt hiện lên dữ tợn, liền muốn đem cả người là máu, đã mất giải dụ chi lực phương liệt huyết đánh giết tại chỗ. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, thấy được phương liệt huyết u chìm ánh mắt lạnh lùng, bên tai vang lên, lại là một cái khác quen lạ lẫm, mà thanh âm quen thuộc. Ngươi dám, thanh âm này. Vô đạo nhân con ngươi co rụt lại, điện giật cũng giống như thu hồi thủ chưởng. Dương Ngục, nhìn xem phương liệt huyết, vô đạo nhân ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, lại nơi nào nghe không ra thanh âm này là ai. Thế nhưng là, ngươi gọi là vô đạo nhân. Dương Ngục ánh mắt rất lạnh, ta thả ngươi một ngựa, ngươi lại dám làm hỏng việc của ta. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, biết dọa sợ người này. Người trước mắt, nếu không phải vô đạo nhân cái này Long Uyên nổi tiếng cẩu đạo người. Hắn cái này thứ hai cổ hoặc tử nhân, chỉ sợ liền muốn cắm. Nhưng là cái này cẩu đạo người, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đánh giết phương liệt huyết sau mấy ngày, hắn liền thông qua cẩm y vệ tình báo con đường biết được người trước mắt thân phận. Vô đạo nhân tại Long Uyên Đạo cũng là nổi tiếng nhân vật, đáng tiếc, cũng không phải là cái gì tốt tên tuổi. Lão đạo sĩ này làm người quỷ quái mà âm hiểm. Trọng yếu nhất chính là, người này cẩn thận nhát gan làm người giận sôi. Hơn 20 năm trước, triều đình quét sạch giang hồ sự tình vẫn chỉ là truyền ngôn, chưa chứng thực, lão đạo sĩ này liền bỏ xuống tông môn đệ tử, một người chạy trốn tới thâm sơn bên trong. trở thành Long Uyên Đạo rải rác mấy cái tránh thoát thanh tệ tông sư. Tha ta một mạng, ngươi thật sự là Dương Ngục. Vô đạo nhân có chút chết lặng, đột nhiên nhớ tới truyền thuyết bên trong Dương Ngục chưa hề lộ ra ngoài qua đạo quả thần thông. Đây là thần thông của ngươi. Thuốc trị thương lấy ra. Dương Ngục thanh âm rất lạnh. Vô đạo nhân nhíu mắt, có chút do dự về sau, vẫn là xa xa ném qua mấy bình thuốc trị thương. Trong lòng ngay cả gọi xứ quẩy. Cái này biến cố, hắn là thế nào, đều không nghĩ tới. Nhưng chính mắt thấy Dương Ngục giết người hung tàn, hắn trong lòng quả thực có chút chột dạ. Chuyến này trước đó, hắn đối Dương Ngục kiên kỵ liền rất sâu, cái này quái tử thụ xuất thân cao thủ, quá hung tàn. Đến kỷ hắn xuất đạo đến nay, làm địch nhân ngay cả toàn thây đều không có mấy cái, thảm như Nhiếp Văn Động, thế nhưng là bị chặt 3.600 đao mới chết. Càng quan trọng hơn là, hắn mấy quyền liền đánh chết Phương Liệt Huyết, võ công chi cao, chỉ sợ so với Long Uyên Vệ tứ đại thống lĩnh, cũng không kém nhiều lắm. Người này, hắn sợ là không thể trêu vào, không đủ, nhìn cũng không nhìn đem thuốc trị thương toàn bộ nuốt vào. Dương Ngục lại mở miệng, thẳng đem vô đạo nhân vết thương trên người thuốc toàn bộ muốn tới, nuốt, mới nhắm mắt điều tức. Cái này vô đạo nhân am hiểu sâu bảo mệnh chi đạo, vết thương trên người thuốc không thiếu thượng phẩm, chưa bao lâu, từng tia từng sợi tanh hôi hơi khó liền ở trên người hắn bay lên. Mắt trần có thể thấy, kia giữ tận thương thế, liền có chuyển biến tốt đẹp. Mẹ nó, vô đạo nhân sắc mặt xanh đen, cầm kiếm bàn tay nới lỏng gấp đưa, lại từ đầu đến cuối hạ không chừng quyết tâm. Hắn mặc dù tự hỏi thủ đoạn bảo mệnh cao minh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Chỉ là, hồi lâu sau, sắc trời đều ảm đạm xuống, Dương Ngục mới mở mắt, phun ra một ngụm tanh hôi máu đen, sắc mặt tốt hơn một chút. Cổng ta đi Bạch Châu. Vô đạo nhân cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi nói cái gì? Ta giờ phút này cách Thanh Châu không đủ ngàn dặm, lấy Vân Ưng tốc độ, không đủ một canh giờ có thể đánh tới. Dương Ngục mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta? Vô đạo nhân sắc mặt trầm xuống, thử một lần. Dương Ngục tự nhiên biết cùng cẩn thận người liên hệ dùng biện pháp gì, đó chính là đe dọa. Một ngày không giết được ngươi, liền đến một năm không được, 10 năm như thế nào? Dương Mỗ lần đầu thay máu cho tới bây giờ, 5 năm không đến, 10 năm sau, có lẽ liền có thể thành tựu võ thánh. 10 năm thành tựu võ thánh, vô đạo nhân khịt mũi coi thường. Lo luyện sơ thành, cách xa nhau võ thánh sao mà xa xôi. 10 năm có thể thành, lời này quả thật là trò cười, ngươi cho rằng ngươi là Trương Huyền Bá. Chỉ là... người này võ đạo thiên phú có thể xưng tuyệt đỉnh, sợ không phải so kia Sở Thiên Y cao hơn. Võ thánh bờ mịt khó mà nói, nhưng đại tông sư, chỉ sợ có cực lớn khả năng. Mà lại, người này rõ ràng người mang đạo quả. Tâm niệm đến tận đây, hắn có chút do dự. Ngươi đi Bạch Châu làm cái gì? Dương Ngục không đáp hỏi lại. Lưng là không lưng. Thật coi ngươi ăn chắc ta rồi. Vô đạo nhân có chút tức giận. Nhưng suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định không ăn thiệt thòi trước mắt, nắm lỗ mũi ngồi xuống. Đem cái này tàn phế người cõng lên, cất bước lao nhanh, cao lên, tái phát, lấy phát tiếp trong lòng nộ khí. Điên không chết ngươi, cản núi quan nội, nơi nào đó sát đường tiểu viện. Bạch, Dương Linh Tiên mở mắt ra, khuấy động huyết khí cũng từ bình phục lại. Lo luyện rốt cục, xong rồi. Nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, có một vòng nụ cười. Thiên phú của nàng là không thể nghi ngờ, nếu không cũng vô pháp trở thành liên sinh giáo đương đại 27 thánh nữ một trong, nhưng chân cương một quan. Cũng đầy đủ thẻ nàng 4 năm còn nhiều. Vì cái gì, liền là lấy phách sơn lão mẫu quyết thành tựu lò luyện. Một bước này, ở tiền nhiệm thánh nữ bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai người làm được mà thôi. Dù Phượng Tiên, lần sau gặp mặt, tất còn truy sát mối thù. Dư Linh Tiên bình phục tâm tình. Cái này, bên tai truyền đến Diêm Tích hơi có chút biến hóa thanh âm. Phương Liệt Huyết chết, Dạ Ma Đao Viên Phi, Phương Liệt Huyết, hai tôn tông sư, hồn đoạn Thanh Châu Thành. Thời buổi rối loạn A. Lần trước có tông sư liên tiếp vẫn lạc, vẫn là hơn 20 năm trước sự tình. Phương Liệt Huyết cũng đã chết. Dư Linh Tiên có chút kinh ngạc, ai dám giết hắn? Trảm thủ đao, Dương Ngục. Diêm Tích ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dư Linh Tiên. Nghe nói người này truy sát qua ngươi. Dư Linh Tiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, bị dụ Phượng Tiên, Dương Ngục liên tiếp truy sát, đến mức toàn bộ Thanh Châu phân đà đều bị trừ bỏ. Đây quả thực thành nàng trò cười. Nhân vật như vậy, đời này thánh nữ bên trong. Sợ không phải chỉ có Phượng Vô Song có thể so sánh, người không phải là đối thủ, cũng là bình thường. Diêm Tích trấn an một câu, đứng dậy. Đi thôi, cùng đi nhìn một cái chúng ta vị này Phương Đại Tướng Quân sắc mặt, kia chắc là cực chuyện thú vị. Thú vị sao? Trầm thấp mà bá đạo thanh âm từ nơi xa vang lên, Phương Chinh Hào khí tức, giống như hàng lưu giống như càng quét phố lớn ngõ nhỏ, thấu xương lạnh ý cơ hồ tưới tắt phụ cận khó lửa. Thiếp thân nói sai, Đại Tướng Quân chớ trách. Diêm Tích ra vẻ kinh hô, che miệng. Nhưng lại cười cười, hiển nhiên là cố ý hành động. Ông, cửa sân mở rộng, Phương Chinh Hào cất bước mà đến, hùng hồn khí thế như núi giống như ngăn ép, Dư Linh Tiên hô hấp trì trệ, cơ hồ nhịn không được muốn thôi phát chân cương ngăn cản. Diêm trưởng lão, Phương mỗ người đã chết, ngươi thật cao hứng. Phương Chinh Hào thần sắc hờ hững. Không dám, không dám. Diêm Tích thần sắc khẩn trương, không còn dám trêu chọc, nghiêm mặt nói. Ta giáo bên trong truyền đến mật tin tức, nói là kia Diên Ngục ứng đông xưởng hai đương đầu Nhậm Tiểu Kiêu chi mời, mang theo kia tiểu thế tử về Long Uyên Thành, coi lộ tuyến, tự hồ sẽ trải qua Bạch Châu. Lời nói đến đây, nàng liền không nói thêm gì nữa. Hắn không có thời cơ chết tại Trương Linh Phong trong tay. Phương Chinh Hào hạp mắt thổ tức. Lão phu cần các ngươi tại hắn phải qua trên đường, một lần phát động khởi sự. Lệ, to lớn bạch hạc giãn ra hai cánh, đằng không mà lên. Lưng hạc phía trên, Dư Linh Tiên quan sát cảng núi quan, từ cao không hạ vọng, cảng núi quan nội quân thế cường thịnh, tinh kỳ phần phật như lửa. Đầu tường chỗ, lít nha lít nhít thần tí nọ tản ra băng lãnh màu sắc, nếu không phải hai phe quan hệ còn có thể, bạch hạc bay vút lên trong nháy mắt liền sẽ bị bắn giết. Như thế quân thế, còn không gọi được thiên hạ cường binh sao. Dư Linh Tiên hơi có động dung, lo luyện đúc thành, nàng cũng ẩn ẩn chạm tới phương diện tinh thần tu luyện, lúc này cảm thụ được kia dữ dằn như lửa quân thế, không khỏi có chút kính sợ. Đơn đã độc đấu, giang hồ quân nhân so với cung cấp quân bên trong võ giả mạnh lên một bậc, chỉ khi nào kết thành quân trận, tình thế liền sẽ nghịch chuyển. Nàng còn nhớ kỹ, hơn 20 năm trước, Đông Việt Vương thủ hạ kia một chi có thể xưng đáng sợ quân đội. Hắn phạt sơn phá miếu thời điểm, từng có lấy trăm vị thay máu tân cấp cao hơn võ giả bị 30 quân sĩ bày trận toàn diệt chiến tích, mà lại, cũng không phải là bình nguyên, mà là núi rừng chiến. Trương Minh đựng cực mà suy, bây giờ Bạch Châu binh, chỉ sợ đã mạnh hơn thiên hạ chính Thanh Châu binh. Mấy năm trước, ta từng đi Thanh Châu một nhóm, Thanh Châu binh, đã không bằng bây giờ Bạch Châu binh. Diêm Tích nói, trên mặt hiển hiện cười lạnh. Như Phương Chinh Hào dạng này cự phú tướng quân đến cùng không có mấy cái, đáng thương kia Ngụy Chính Tiên sao, mà chi uy mãnh. Bây giờ, cũng là năm đấu gạo khom lưng nguyện đảng. Trương Minh khí số đã hết, cắt xén quân lương, đều cắt xén đến biên quân trên đầu. Dư Linh Tiên cảm thấy than nhỏ. Đại Minh tài chính sớm xảy ra vấn đề, cái này, tại người hữu tâm mắt bên trong không phải bí mật, nhưng ngay cả biên quân, đều bị cắt xén, liền thực làm người không thể không yên mang bất định. Ngụy Chính Tiên đại tông sư cấp cường giả, dùng cái gì đầu tiên là bị tiêu chiến chưởng quân bên trong đại quyền, sau lại bị quyền đấu ép bế quan không ra. Bất quá là muốn nuôi kia mười mấy vạn Thanh Châu kỵ binh thôi. Diêm Tích lại là lắc đầu, cắt xén là thật cắt xén, nhưng Trương Minh khí số còn chưa tuyệt, trừ phi lão gia hỏa kia chết mất. Lão gia hỏa kia, Dư Linh Tiên tự nhiên biết nàng nói tới ai, chỉ là các đời võ thánh dù là không sống tới 200, nhiều cũng có thể sống qua 178, lấy vị kia niên kỷ nói ít cũng có 80-90 năm tốt sống a, nhiều nhất 20 năm là đủ. Diêm Tích cười nhạt, 20 năm. Dư Linh Tiên sợ hãi cả kinh, Hắc Sơn lão yêu, nhìn về phía tây bắc, Diêm Tích ngự khí có ba động, cùng kia lão yêu không quan hệ, ta nói, là huyền giáp tinh kỵ. Huyền giáp tinh kỵ, Dư Linh Tiên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, là, Lưu Tích Sơn chi chiến, đã là gần 60 năm trước sự tình, một nhóm kia từng theo Trương Huyền Bá tung hoành thiên hạ lão binh, nhiều đã tuổi gần 90, mà mọi người đều biết, vì kia hư hư thực thực đem phách tôn truyền thừa binh hình thế thôi diễn đến siêu viễn của người Tây Phụ Triệu Vương. Chỉ có Huyền Giáp Quân, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng đều tại thời điểm, mới là thiên hạ vô song. Lưu Tích Sơn một trận chiến, Đại Minh vận dụng vượt qua 130 vạn đại quân tinh nhuệ, tùy hành dân phu còn nhiều hơn qua gấp 10. Trương Huyền Bá dưới trướng 8.000 người, liền là từ cái này ngàn vạn người bên trong chọn lựa ra, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Diêm Tích nói, cũng không khỏi có chút kính sợ. Các ngươi sẽ không hiểu kia một đám trong núi thay biển máu leo ra, từ Trương Huyền Bá tự mình truyền thụ công quyết, bá quyền. Lại bị Lân Long Đạo cung cấp nuôi dưỡng tiểu một giáp lão quái vật bày trận công kích, là cái như thế nào quan cảnh? Cái này, Dư Linh Tiên nhịn không được trùng mình một cái, đầu óc bên trong chỉ có bốn chữ hiện lên. Vô địch chi sư. Đúng vậy a, vô địch chi sư. Diêm Tích than thở một tiếng, nhịn không được nhớ tới hơn 20 năm trước. Ngày đó, Huyền Giáp xếp hàng, núi thợ sóng thần mà tới, 8.000 người khí huyết hội tụ Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, phong mang chi thịnh giống như liệt nhật nở rộ. Kia là nàng suốt đời cũng không thể quên được mộng yểm. Cũng may, bọn hắn rốt cuộc phải chết già. Sau một hồi lâu, cảng núi quan đã gần đến không thể gặp, Diêm Tích mới tập trung ý chí, nhìn về phía nơi xa, đáy mắt hiện lên căm hận cùng chán ghét. Tình báo bên trong đề cập, Dương Ngục đánh giết Phương Liệt Huyết, sử dụng chính là bá quyền. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, kéo xe bốn con lông mã chấn kinh kêu to, lái xe mã phu lập tức bị quăng rơi vũng bùn, đầy bụi đất, kinh hãi không thôi. trước sau mấy chiếc xe ngựa cũng đều từ cao tốc chạy vội bên trong dừng lại, tại trên quang đạo lưu lại dài 7-8 trượng vết bánh xe nhớ. Này khí tức, Cổ Hư Dương nhấc lên màn xe, nhìn về phía sập xe ngựa hài cốt, mi tâm không khỏi mát lạnh, thật giống như bị một thanh thần phong điểm chỉ, không khỏi dâng lên lớn lao nguy cơ. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cơ hồ cho là mình đặt mình vào chiến trường, lại thất bại. Sập đồng dạng trong xe, Dương Ngục sắc mặt có chớp mắt tái nhợt, kia là kịch liệt đau đớn về sau sinh ra di chứng. Ngay tại vừa rồi, hắn lại một lần chết tại Lưu Tích Sơn chiến trường bên trong. Kia một ngụm phượng sĩ lưu kim đản, quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, tựa như vô luận hắn có như thế nào tăng lên đột phá, đều không thể chống cự. Trời sinh chiến thần, vô song kỹ nghệ cùng cái thế dũng lực kết hợp, thở dài ra một hơi, Dương Ngục mới bình phục trên tinh thần run rẩy, thành như một vị nào đó võ thánh đánh giá đồng dạng. Trương Huyền Bá lực lượng có một không hai thiên hạ, nhưng kỹ xảo của hắn càng là phản phát quy chân, một chiêu một thức, lực lượng gần như hoàn toàn đem khống. Đồng dạng một cây phượng sĩ lưu kim đản, đập chết con kiến, cùng chém giết đại tông sư, đều chỉ sẽ là vừa vặn. Buồn cười năm đó ta coi là kéo gần lại cùng vị gia này chi ở giữa chênh lệch, bất quá, ta tự hồ ngửi được thần thông thời cơ đột phá. Liếc qua đỉnh bên trong lại ảm đạm xuống chín trâu hai hổ thực đơn, Dương Ngục xúc lên xe ngựa hài cốt, ra hiệu đám người vô sự. Tiếp tục đi đường, mình thì nhấc lên song đao, xoay người nhảy lên một thớt long mã, tiếp tục đi đường. Trên không trung, nhiều hâu xoay quanh mà động, một đầu lông tóc bóng loáng đại hắc cẩu vênh vang đắc ý, nhìn quanh núi rừng, thỉnh thoảng ngửi ngửi cái gì. Một đoạn thời khắc, tự hồ phát hiện cái gì, nhiều hâu phát ra một tiếng cao vút trong mây kêu to. Ông, Dương Ngục trong nháy mắt cảnh giác, hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy cực bầu trời xa xăm bên trong, hình như có xám cùng khói phiêu khởi. Đúng thế, phong hỏa, ngựa ngõ hẻm trấn. Lúc đến hoàng hôn, trấn trung hành người ít dần, bày quầy bán hàng tiểu thương cũng đều bắt đầu thu quán. Cái này thị trấn mặc dù lệch một ít, nhưng thắng ở có quặng, lần sau thương hội có thể tiện đường đến một lần. Chỉ có ba tầng trên tửu lâu, đại lão bản gần cửa sổ, mà ngồi, trong tay quay trở ra tiền đồng, phê bình cái này tiểu trấn. Ông, Tạ Thất ôm kiếm đứng ở phía trước cửa sổ, không quan tâm, thần sắc có chút tiêu điều. Hơn tháng trước, hắn dùng những năm này để giành được tới tiền bạc tự đại ông chủ chỗ mua một viên hoán huyết đại đan, vốn định phối hợp với đột phá, ai nghĩ đến, cuối cùng sắp thành lại bại. Chẳng những không thể điểm đốt lò luyện, còn kém chút khí huyết ngược dòng mà chết. Bất quá một lần đột phá không thành, nay tấm sắc mặt cho ai nhìn. Đại lão bản liếc qua Tạ Thất, nhà ngươi ông chủ ta, ăn đan dược là ngươi gấp 10 cũng nhiều, võ công còn không bằng ngươi đây. Ngài là ông chủ, ta là hộ vệ, cùng ngài luận võ công, ta. Tạ Thất tâm tình cực kém. Hắn đã qua năm mới 40, khí huyết cường thịnh kỳ, cũng không mấy năm, nếu là 15 năm bên trong không cách nào ngưng tụ thành lò luyện, hắn đời này, cũng đến đây chấm dứt. Võ đạo thiên phú kém, đây là chuyện tốt a, nói rõ ngươi có nhận chủ đạo quả tiềm lực. Đại lão bản lơ đỉnh. Đạo quả. Tạ Thất cười khổ, nói sang chuyện khác, ngày trước đó còn nói Long Uyên đã thành nơi thị phi, muốn tạm cách, tại sao lại thay đổi chủ ý? Không có cách nào khác, nợ người nhân tình, đến còn a. Đại lão bản cười ha hả. Huống hồ, ta chờ tiểu tử kia chủ động mở miệng đợi cái này nhiều năm, sao có thể bỏ lỡ thời cơ, ta có dự cảm, nếu như bỏ lỡ lần này, đời này, cũng không có cơ hội thi ân tại tiểu tử kia. Tiểu tử kia là ai, Tạ Thất đương nhiên biết, những ngày gần đây, cũng là như sấm bên tai. Thiên hạ chi lớn, ngài cần gì phải hướng về thân thể hắn góp, nghe nói hắn phiền phức cuốn thân, chọc liên sinh giáo, Long Uyên Đạo không nói, còn ác phương chinh hào. Không phải như thế, chúng ta làm sao có cơ hội. Đại lão bản mỉm cười, ngươi không hiểu cái gì gọi đầu cơ kiếm lợi, tiểu tử kia khí vận cường thịnh, một người thắng qua vạn người, ta có dự cảm, ta cuối cùng này khẽ run rẩy, liền phải dựa vào hắn. Thì ân báo đáp, cũng là có dạng cứu, thì ân là một, đồ ôm là thứ hai. Lấy hắn giờ này ngày này gia tài thế lực, bình thường người căn bản không có báo đáp khả năng, cho nên, muốn hoàn thành nghi thức, hắn chỉ có thể đi hiểm. Nếu không, bố thí màn thầu cho tên ăn mày có thể thành, sớm 30 năm, hắn đã chỉ ra mệnh đồ. Ngài sợ là đã đầu nhập vào quá nhiều tiền bạc, chỉ có thể kiên trì đi thôi. Tạ Thất xem thấu hắn, ngậm miệng. Đại lão bản sắc mặt lập tức có chút không tốt, đây là hắn làm kém nhất mua bán. Đức Dương phủ đại hạn, hắn hao phí 300 vạn lượng bạch ngân lấy Dương Ngục tên tuổi chẩn tai, vì đó dương danh. Đây vốn là dương mưu, chỉ chờ nạn hạn hán kết thúc, triều đình luận công hành thưởng, Dương Ngục chắc hẳn bị người tình cũng không được. Nhưng ai ngờ tới hắn bên đường lăng trì nhiếp văn động. Lần này không giống. Hắn là chủ động mời ta gặp mặt, hẳn là có chỗ cầu. Đại lão bản an ủi mình, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, trong lòng liền là lộp bột một tiếng. Lão Thất, ngươi nhìn một cái người kia, có phải hay không? À, Tạ Thất giật mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường dài, một đầu ngang tàng đại hán cũng đang ngẩng đầu, mắt hổ hàm quang, nhìn thấy hai người, cũng hình như có một ít kinh ngạc. Đại hán này tàng hình biệt tích, khí tức kín đáo không lộ ra, nhưng một thân không giận mà uy, cho dù ai đi xem, cũng sẽ không đem hắn xem như người bình thường. Nam Sơn Phách, Tạ Thất trong lòng cuồng loạn, đại lão bản cũng là đứng dậy, Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh một trong, hắn nơi nào sẽ không nhận ra, chỉ là, cái này là gia làm sao? Tạ Thất kém chút nghẹn lại, phố dài đầu kia, thình lình cũng có một vị, hắn lấy màu đen vỏ bào, đeo hắc đao một thanh, khí tức nội liễm, nhưng lại mục như thần phong, lại chính là Vu Phương Chu. Long Uyên vệ hai đại thống lĩnh, hai tôn khoảng cách đại tông sư, đều chỉ kém một đường đại cao thủ, thế mà tất cả đều đi vào như thế một cái vắng vẻ thành nhỏ. Mua nó, đi ra ngoài trước đó, ta bốc kia một quẻ, mặc dù không phải tốt nhất ký, thế nhưng không phải quẻ tốt tượng A, làm sao ôn thần tụ tập lại tới. Đại lão bản thầm kêu không ổn. Thân là một cái thuần túy thương nhân, hắn vung tiền, đều là cùng hưởng ân huệ, là không thể, cũng không nguyện ý lẫn vào tiếng lão Trương gia phá sự bên trong đi. Sách, nhìn đến Nam Sơn huynh cũng nhận được mời. Thấy Nam Sơn Phách, Vu Phương Chu có chút kinh ngạc, cũng có chút ý cười. Hai người nhiều ngày không thấy, lại đều tàng hình biệt tích, cũng không buôn bán nghị, có thể chỗ này chạm mặt, tự nhiên không hoàn toàn là trùng hợp. Lẫn nhau. Nam Sơn Phách về lấy cười một tiếng, tự nhiên là biết lẫn nhau tới đây mục đích. Dứt khoát ngồi xuống uống chén rượu. Vu Phương Chu đưa ra mời. Cũng tốt, có lẽ còn có người đến đâu. Nam Sơn Phách vui vẻ đồng ý. Chỉ sợ không có người nào sẽ đến. Vu Phương Chu lại là lắc đầu. Hai người chúng ta tới, cũng như vậy đủ rồi. Nam Sơn Phách cười nhạt một tiếng, không lắm để ý. Cũng thế. Vu Phương Chu nghĩ cười. Hai người một trước một sau đi hướng tử lâu. Đại lão bản lại là tiếng thoái lưỡng nan, đành phải đứng dậy đón lấy. Hai vị. Lời nói của hắn là nói xong. Liền thấy trước mắt hai vị này lông mày toàn chống lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người áo trắng chui lên đầu tường, trọng truy đánh trống, đốt lên phong hỏa đài. Liền sinh giáo người, Tạ Thất cùng đại lão bản hai mặt nhìn nhau, đây là tới muốn chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô, bạch hạc bay lượn tại tầng trời thấp bên trong, dư linh tiên chống lên chân cương, bởi vậy nhìn lại. Ẩn có thể thấy được điểm điểm khói lửa dơ lên. Diêm trưởng lão, ngươi thật điều động phân đà người, vì hắn khởi sự. Long Uyên đạo chỗ biên cương, phong hỏa đài trải rộng các nơi, một chỗ phong hỏa lên, khắp nơi khói lửa dương, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến phủ, châu cấp 1. Phong hỏa cùng một chỗ, Bạch Châu, đều muốn kinh động, cái này một phần đà giáo đồ, sợ không phải đều muốn chôn vùi rơi. Không phải đâu. Diêm Tích hỏi lại. Trong giáo đại sự, không phải tập chúng không thể làm. Phương Chinh Hào chấp chưởng 30 vạn Bạch Châu binh, quả thật Long Uyên đạo thứ nhất biên tướng, muốn lôi kéo hắn, một chút giá phải trả, không thể tránh được, một chút giá phải trả. Dư Linh Tiên trầm mặt, nàng thuở nhỏ gia nhập Liên Sinh giáo, đọc hiểu trong giáo kinh nghĩa, lập chí là lão mẫu truyền đạo, cứu vớt chúng sinh, có thể ra đến tổng đà những năm này, nàng trong lòng có chút dao động. Cùng nàng đã từng trong tưởng tượng thánh giáo khác biệt, tại thế nhân mắt bên trong, bọn họ đều là tà giáo đồ, bị người người kêu đánh. Chỉ có thể lường gạt hương giả thôn phu. Từng có lúc, nàng còn chỉ cho là trong giáo rồng rắn lẫn lộn, có con sâu làm rầu nồi canh, như Tề Long Sinh dạng này nửa đường gia nhập ngoại nhân làm sằng làm bậy. Nhưng hôm nay, Trương Minh vô đạo, nô dịch vạn dân, trong giáo không có đủ sức, phi thường lúc, cũng chỉ có thể đi phi thường sự tình. Diêm Tích nhàn nhạt nhìn nàng một chút, muốn đến vạn thế chi thái bình, liền phải nhịn xuống nhất thời chi trận đau nhất. Bản trưởng lão tin tưởng, vô luận là các giáo đồ, vẫn là các tín đồ. Đều sẽ lý giải. Có lẽ vậy. Dư Linh Tiên than thở. Không khỏi, nhớ tới ngày đó lôi kéo Dương Ngục thời điểm bị hắn không lưu tình chút nào bài xích, lúc ấy nàng trong lòng tức giận, nhưng những ngày này đi theo Diêm Tích đi qua các nơi, nàng trong lòng liền càng phát ra cảm thấy cảm giác khó chịu. Ngươi lại tìm nơi chỗ quen thuộc lò luyện, việc nơi này, ngươi không cần để ý tới. Diêm Tích nhìn ra tâm tư của nàng, cảm thấy lắc đầu. Từng có lúc, nàng giống như cũng như nàng đồng dạng đối giáo nghĩa bị thuyết phục đáng tiếc. Nói xong. Bạch Hạc đáp xuống, Dư Linh Tiên bị khí lưu thổi, hướng về núi hoang, mà Diêm Tích thì thừa Bạch Hạc mà đi, bay hướng phong hỏa lên chỗ. Dư Linh Tiên đứng trong gò núi, một lát sau, thi triển khinh công, cũng hướng về phong hỏa lên chỗ mà đi. Nàng làm hơn 20 năm thánh nữ, vẫn còn chưa thấy tận mắt trong giáo khởi sự, đã từng nàng không lắm để ý, lúc này liền nghĩ đi xem một chút. Hô hô, Bạch Hạc vỗ cánh mà bay, tốc độ cực nhanh. Xích mô bạch hạc chính là Liên Sinh giáo lấy bí thuật bồi dưỡng ra tới linh cầm, nhưng nàng cái này một con, tự nhiên so với Dư Linh Tiên mạnh hơn rất nhiều. Muốn bằng vào ta trong giáo khởi sự làm dẫn, dẫn binh cướp đoạt Trương Long Phúc, Phương Chinh Hào ngươi không khỏi mơ mộng hảo huyền quá. Kịch liệt ma sát gió bên trong, Diêm Tích trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Phương đại tướng quân, thiếp thân chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Giọt, nàng tay áo dương ra, một con linh ưng bay vút lên, thuận theo huyết dài một tiếng, ẩn nấp tại núi rừng bên trong từng cái liên sinh giáo cao thủ đều thả ra linh ưng, bay về phía bốn phương tám hướng. Ngươi không phải muốn ta khởi sự, vậy ta liền dẫn động toàn bộ Bạch Châu giáo đồ, giúp ngươi khởi sự. Nàng mỉm cười, khu bạch hạc đi xa. Chưa đã lâu, ngựa ngõ hẻm trấn đã có thể thấy rõ ràng. Thẳng tắp trùng thiên mấy chục trượng phong hỏa, thành bên trong kinh hô âm ỉ, cửa thành lầu trên dạng kinh đạo nhân, đều có thể nhìn thấy, nghe được. Đồng thời, kia tựa như trăm ngàn người cùng nhau tuân lệnh kinh văn âm thanh, cũng tại bên tai của nàng hiển hiện. Lão mẫu pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền. Một ngày sinh bằng cổ, thiên địa từ đó thanh trọc phân biệt. Hai ngày sinh nữ oa, linh tuệ giáng lâm đến thế gian. Ba ngày sinh nguyên thủy, vạn loại mới có tông nguyên. Bốn ngày sinh đạo đức, đông đông đông. Trầm thấp tiếng trống tại cả tòa thành nhỏ truyền vang, nương theo lấy từng tiếng tụng kinh tuân lệnh âm thanh, từng cái áo trắng giáo đồ từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi ra, bọn hắn phòng lên lấy nội tức, dư động linh đan. Những nơi đi qua, liền có lít nha lít nhít bách tính đi ra gia môn, gia nhập bọn hắn, cao giọng tề hô lão mẫu thất nhật sáng thế kinh. Thanh thế chi to lớn, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ cả tòa ngựa ngõ hẻm trấn. Một trận trống chưa rơi, cả tòa ngựa ngõ hẻm trấn thành đã mất bất luận cái gì tạp âm. Không có gì ngoài liên sinh giáo đồ, tính chúng bên ngoài, tất cả bách tính tất cả đều núp ở nhà bên trong run lẩy bẩy. Trên đường dài vốn cũng không nhiều người đi đường, kinh hô run rẩy bốn hướng chạy trốn, nhưng mà tất cả môn hộ tất cả đều quan bế, lại như thế nào gõ cũng không ai mở cửa. Muôn mọi người, từng cái thân mang áo trắng, eo treo linh đang liên sinh giáo dạng kinh đạo nhân cười lạnh nhìn xem như con ruồi không đầu giống như tán loạn bách tính, người đi đường, thẳng đương tập. Một đoạn thời khắc, đường tắt bên trong truyền đến quát to một tiếng. Một thấp bé hắn tự xuất lĩnh bộ khoái, nha dịch sát tướng ra, hắn đao thế lăng lệ, lời còn chưa dứt, liền chặt chết mấy cái áo trắng giáo đồ. Lớn mật, một đám giảng kinh đạo nhân giận tím mặt, phát ra quát chói tai, lẫn nhau truyền lại tin tức. Tất cả giáo đồ nghe, nhưng có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Chết đi. Một cái liên sinh giáo cao thủ từ biển người bên trong thoát ra, quát khẽ một tiếng, nặng tay đập không, liền muốn đem kia thấp bé bộ đầu chết ngay lập tức tại chỗ. Giết. Kia thấp bé hắn tự hết giận dữ một tiếng, liền muốn liều mạng, chợt nghe một tiếng sấm rền nổ vang tại trước người, mạng lớn máu tung tóe chợt nở rộ. Quảng chi không phải thay máu năm lần cao thủ, mà ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền toàn bộ phát nổ ra. Những này con rệp, làm sao lại cái nào đều là. Vô Phương Chu nắm vuốt rượu chén, mặt có không vui. Lão mẫu sáng thế, ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Long Uyên Vương phủ gia sự đã để hắn có chút sức đầu mẹ tráng. Thật vất vả thoát thân ra, còn chưa thanh nhàn một lát, liền gặp được loại sự tình này, hắn trong lòng tự nhiên không thích, nên giết. Nam Sơn phách thân sắc lạnh lùng, Tạ Thất cùng đại lão bạn liếc nhau, đều là lắc đầu, dám ở Long Uyên phủ đoạt đích ngay miệng ra nhảy, cũng chỉ có liên sinh giáo. Chỉ là liên sinh giáo những cái kia vị đại tông sư, đều bị nghiêm mật giám thị, cẩm y vệ lục đại dự sĩ, tây hắn ba vị đương đầu, nghe nói cùng bọn hắn dây dưa rất nhiều năm, sẽ là cái nào đến nháo sự. Hù. Phố dài trong ngoài nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, bởi vậy một chiêu, ngơ ngác nhìn kia huyết vụ tản ra, cho đến một tiếng len ken vang lên, mới có người như ở trong mộng mới tỉnh. Một viên rượu chén, liền đánh chết tới gần khí huyết như hộ cao thủ, kia thấp bé hắn tự sợ hãi cả kinh. Đầu kia, liên sinh giáo một đám cao thủ lại la lạ thường nổi giận, đao kiếm ra khỏi vỏ, gầm thét liền muốn thẳng hướng tử lâu. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, Tạ Thất cầm kiếm giết ra, hổ gặp bầy dê. Trong khoảnh khắc, đột khởi cuồng phong đã thổi lên đầy trời huyết vũ, kiếm quang bén nhọn như liêm đao cắt cỏ, thuấn sát hơn 10 người, chân cương phun một cái, liền lại là hơn 10 người kêu thảm khí tuyệt. Ở đây 4 người, lấy địa vị của hắn thấp nhất, nhưng hắn đến cùng là chỉ kém một chút liền có thể ngưng tụ thành lò luyện đại cao thủ, lúc này nén giận ra tay, thanh thế có thể xưng to lớn. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, đánh giết mà đến mấy chục cái liên sinh giáo giáo đồ, liền bị hắn giết cái không còn một mảnh. Thẳng đem phố dài trong ngoài tất cả mọi người đều trấn trụ. Chân cương cao thủ. Trên đầu thành, mấy cái dạng kinh đạo nhân thốt nhiên biến sắc, càng có chút khó có thể tin. Chân cương cấp số cao thủ, dù là tại Bạch Châu dạng này võ phong cực thịnh chi địa, cũng là thường nhân bình thường không cách nào nhìn thấy đại cao thủ. Dạng này một cái huyện thành nho nhỏ, thế mà lại có cao thủ như thế. Giết, Tạ Thất trường kiếm đạn rung, thuấn sát hơn 10 người. Nhưng mà, những này liên sinh giáo đồ vô cùng chi hung tàn. Mắt thấy không địch lại lại cũng không lùi. hung hãn vô cùng, lại lôi cuốn lấy đại lượng tính chúng, bách tính, như thủy triều đồng dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn chết. Tạ Thất sắc mặt trầm xuống, chân cương thúc nôn, liền không người có thể cận thân, kiếm mang tung hoành, tại biển người bên trong vô cùng tinh chuẩn đem một đám áo trắng giáo đồ, đều điểm giết. Đột nhiên, không trung truyền đến cười lạnh một tiếng, nơi chật hẹp nhỏ bé, lại cũng có cao thủ như thế. Ông, Tạ Thất sợ hãi cả kinh, chấn kiếm che chở tự thân, nhìn về phía không trung, chỉ thấy được một con dương cánh chừng ba trượng đại bạch hạc từ trên trời giáng xuống. Một bóng người đứng ở trên đó, thần sắc lạnh lùng, khí tức cường tuyệt, lại một cái tông sư. Tạ Thất hô hấp trì trệ, trong lòng thổ huyết mắng to lấy nhà mình ông chủ. Cái gì cậu thí trên ký? Lệ, bạch hạc huyết dài, âm động toàn thành. Diêm kích đạp gió mà xuống, rơi vào thành bên trong địa thế cao nhất mái nhà, mái hiên chim bay phía trên. Nhìn thần sắc khó coi, nhưng cũng không có e ngại Tạ Thất, nàng trong lòng ẩn có bất an, không khỏi nhìn về phía tử lâu bên trong, chính thấy hai cặp giống như ngọn đuốc giống như có thần con ngươi. Hả? Diêm tích thần sắc đại biến, lại nơi nào không nhận ra hai người kia. Ngô Phương Chu, Nam Sơn Phách, rầm rầm. Khí huyết cùng chân cương trong nháy mắt phồng lên tràn đầy, vái bào bay lên, phố dài trong ngoài liên sinh giáo đồ hô to trưởng lão, phần Phật quỳ đầy đất. Diêm tích lại giống như chưa tỉnh, nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, tâm thần kéo căng, như lâm đại địch. Trăm trải qua đúc nóng có thể làm tông sư, nhưng tông sư cùng đại tông sư ở giữa, vẫn có chênh lệch thật lớn, đó chính là trăm khiếu. Thay máu đại thành, võ giả thể phách sẽ chân chính siêu phàm thoát tục, lo luyện thành tựu, khí huyết giao hội hóa sinh chân khí. Nhưng cho đến lúc này, chân khí cũng vô pháp đạt tới sinh sôi không ngừng. Người chi kinh lạc khiếu huyệt vốn là quán thông, cái này quán thông, là chân khí quán thông, lấy khí huyết lò luyện làm hạch tâm, lấy trăm khiếu là điểm tựa, ở thể nội khung ra một trương tuần hoàn không thôi chân khí lưới. Tới này bước, đã từng làm đòn sát thủ không thể khinh động thượng thừa võ học, đem nhưng hạ bút thành văn, một chiêu một thức, đều có thể bộc phát thủ đoạn mạnh nhất. Trước mắt hai vị này, liền là xuyên suốt trăm khiếu, cũng chỉ thiếu kém cửa trước một khiếu, tinh khí thần ba hợp. Liền có thể tấn vị đại tông sư cường nhân. Nhân vật như vậy, nếu là một người, nàng tự nghĩ còn có thể ứng phó, nhưng hai người, cô, thấy người tới, đại lão bản lại là hơi thở dài một hơi, cảm thấy mình quẻ tượng xác thực không sai. Nếu hôm nay không đụng phải hai vị này, mình thật đúng là muốn có chút phiền phức, cái này bà nương khí thế lăng lệ, tuyệt không phải dễ trêu chủ. Bất quá bây giờ, liên sinh giáo trưởng lão, Vô Phương Chu mỉm cười một tiếng, Nam Sơn Huynh, ta Long Uyên Đạo thật sự là bị người coi thường, còn lại mấy đạo náo động người chủ trì, dù sao cũng là đại tông sư cấp số cao thủ. Có lẽ, nàng cũng không phải là người chủ trì. Nam Sơn Phách uống cạn rượu trong chén, trung điệp rơi chén. Có hay không có, đánh chết không sai. Không sai. Vô Phương Chu đồng ý gật đầu. Người đến, vẫn là ta đến. Hai người kẻ xướng người họa, toàn chưa đem nàng này đặt ở mắt bên trong, Diêm Tích thần sắc khó coi, còn chưa nói chuyện, người thứ ba thanh âm. Đã theo gió mà đến, không bằng, để cho ta tới, tiếp tục gõ chữ, ba canh khẳng định không thành, hai canh nhất định có. Ai, không cao không thấp thanh âm, lại tại trong nháy mắt hấp dẫn toàn thành người lực chú ý, từng đạo hoặc ngưng trọng, hoặc kinh nghi, hoặc ánh mắt kinh ngạc rơi vào ngoài cửa thành, lại chính gặp một thân lấy vỏ bào thanh niên dẫn ngựa mà đến. Hắn ngừng chân cửa thành trước đó, thân đeo song đao, gánh vác đại cung, ngựa khí bình thản, khí thế lại như kịch liệt thiêu đốt hỏa lô. Tản ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng mà làm người ngạc nhiên là, một thân rõ ràng như thế chói mắt, nhưng tại hắn không có lên tiếng trước đó, thành bên trong lại không người phát hiện hắn tồn tại. Bao gồm lực chú ý đều tại lẫn nhau trên người ba vị tông sư cấp cường nhân. Này khí tức, Diêm Tích mí mắt ngăn không được nhảy một cái. Người tới khí tức lại không giống Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách hai người nội liễm, theo thanh âm kia quanh quẩn, nàng chỉ cảm thấy hình như có một ngụm thần phong ra khỏi vỏ. Xa xôi và dặm, điểm chỉ tại mi tâm của nàng trước đó, bá đạo lại hung lệ, lo luyện chi cảnh chuẩn tông sư, lại có không kém hơn tông sư hung lệ khí thế, toàn bộ Long Uyên Đạo, sợ cũng không có người thứ hai. Dương Ngục, phun ra cái tên này, Diêm Tích trong lòng liền là trầm xuống, dù là cũng chưa gặp qua người, có thể liên sinh giáo tình báo tường tận trình độ, nàng nơi nào lại không biết người trước mắt là ai. Tại một năm ở giữa, chính tay đâm ba tôn tông sư hiện hách hung danh phía dưới. Dù là hắn nhìn như chỉ có lò luyện chi cảnh, chưa khí huyết giao hòa diễn sinh chân khí, cũng thực là kình địch. Nếu là bình thường thời điểm, nàng cũng không sợ, nhưng lúc này có Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách hai tôn cường địch ở bên tình huống dưới, cái kia nghe nói đã là đệ thất phẩm thiên ý tứ tượng tiễn, cơ hồ có thể muốn nàng mệnh. Dương Ngục, Tử Lâu bên trong, ba người thần sắc khác nhau. Vô Phương Chu có chút nhíu mày, mang theo xem kỹ cùng kinh ngạc, Nam Sơn Phách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hình như có kinh ngạc. Ngay trước khi đến, bọn hắn, hoặc nhiều, hoặc ít đều đối vị này quận Mã Gia có mấy phần hoài nghi, rốt cuộc vô luận, vì thế chưa đến lò luyện chi thân đánh giết Thương Hải, Viên Phi. Vẫn là đúc thành lò luyện về sau trấn sát Phương Liệt Huyết, đều tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa vượt cấp mà chiến. Bọn hắn càng có khuynh hướng hắn người mang đại sát thương thần thông, nhưng lúc này cảm giác được kia thuần túy lại kinh người khí huyết, cùng kia ẩn ẩn cảm nhận được võ đạo ý chí, trong lòng không khỏi thu hồi mấy phần hoài nghi. Một thân có lẽ có thần thông bằng thân, nhưng hắn võ công cũng không hề nghi ngờ đạt đến tông sư tầng cấp, dù là hắn cảnh giới còn tại lò luyện cắt đứt. Tiểu tử này, đại lão bản kinh ngạc, sau khi càng phát ra chắc chắn lựa chọn chính xác, lần trước từ biệt lúc này, mới bao lâu, hắn võ đạo tiến triển quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Đừng bảo là thanh, trắng hai châu, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể có kinh khủng như vậy tiến cảnh, chỉ sợ đều không có mấy cái a. Chỉ có trên đường dài Tạ Thất không thích phản lo. Không đúng, hắn tự lẩm bẩm, có Vô Phương Chu cùng Nam Sơn Phách tại, cái này liên sinh giáo tông sư căn bản tai kiếp khó thoát, làm sao Dương Ngục cái này hung nhân lúc này cũng xông tới. Dựa vào hắn trong hơn 10 năm đối đại lão bản quẻ tượng hiểu rõ, hắn trúng thăm cơ hồ không có linh nghiệm qua, nhưng nhân phàm, là trên ký, cơ hồ đều nương theo lấy cực lớn hung hiểm. Chẳng lẽ nói, lần này sẽ là ngoại lệ? Hắn trong lòng phàm nói thầm, thành bên trong rất nhiều cao thủ tâm tư dị biệt, thần sắc không đồng nhất, mà toàn thành liên sinh giáo đồ, cùng tàng hình biệt tích giang hồ quân nhân, lại là nhất trí kinh hãi. Tông sư là bậc nào tồn tại? Tuyệt đại đa số võ giả cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một vị loại tồn tại này, mà lúc này, tại cái này nho nhỏ ngựa ngõ hẻm trấn bên trong, lại liên tiếp xuất hiện. Vậy làm sao có thể không cho bọn hắn trong lòng kinh hãi? Trong chớp nhoáng này, người được nồng đậm khói lửa khí, cho dù là một đám liên sinh giáo giáo chúng, cũng dừng không kìm nổi, mà phải lùi lại, không dám tới gần. Một đám bị mê hoặc tính chúng, càng là thất kinh, chật vật chạy trốn. Trong khoảnh khắc, phố dài trong ngoài liền, vì đó không còn. Còn sót lại Tạ Thất một người, cùng đầy đất chưa lạnh thi thể. Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách, Dương Ngục ngừng chân trước cửa thành, cũng đang dò xét lấy thành bên trong ba tôn tông sư cấp cường nhân. Ba người này khí tức khác nhau, hoặc âm nhu, hoặc dữ dằn, hoặc nặng nề, lại không có chỗ nào mà không phải là cường giả, tại hắn cảm ứng bên trong, đều còn mạnh hơn qua đêm ma Viên Phi. Nhất là Tử Lâu bên trong hai người, dù là thu liễm lấy phong mang, cũng cho lấy hắn không nhỏ áp lực, khí thông trăm khiếu sao. Hắn trong lòng vượt qua suy nghĩ, ánh mắt đảo qua toàn thành liên sinh giáo đồ, đáy mắt liền có chán ghét. Đồng dạng thành nhỏ, đồng dạng liên sinh giáo đồ, đồng dạng lôi cuốn bách tính, để hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước Hắc Sơn thành bên trong đêm hôm đó. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ta còn đạo lưu nói có chỗ khuếch đại, hôm nay gặp mặt, chỉ sợ vẫn còn có chút bảo thủ. Vô Phương Chu vương người đứng dậy, cách phố dài chắp tay, nói, Long Uyên Vệ, Vô Phương Chu, gặp qua quận Mã Gia, Nam Sơn Phách. Thô kịch hán tử cũng tự nâng tay, lợi ích mà ý nhiều giới thiệu chính mình. Đại lão bản vốn cũng nhớ tới, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống. Hai vị thống lĩnh tên tuổi, Dương Ngục, cũng là như sấm bên tai. Chỉ là, quận Mã Gia xưng hô này, vẫn là đổi đi. Dương Ngục chắp tay cùng hai người làm lễ. Ồ, Vô Phương Chu kinh ngạc, Nam Sơn Phách lông mày vặn lên. Lão phu nhân chiêu tế mà nói, mặc dù lưu truyền không rộng, nhưng lấy bọn hắn thân phận địa vị, lại nơi nào lại không biết. Cũng biết lão phu nhân vì thế, còn rất là đắc tội hướng bên trong một chút đại thần, lúc này gặp đến Dương Ngục, từ chối, cảm nhận tự nhiên là có chỗ hạ xuống. Lấy lão phu biết, vị này Dương Đại Hiệp cũng không phải là tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa hạng người. Đoạn sẽ không bởi vì lúc này tình huống có biến, liền vội vàng cùng vương phủ phân rõ giới hạn. Đại lão bạn phát giác được dị dạng, ho nhẹ một tiếng nói. Nếu không, hắn đều có thể cao chạy xa bay, cần gì phải trở về tranh đoạt vũng nước đục này. Nghe được lời ấy, hai người thần sắc hơi chậm, nhưng so với trước đó, nhưng vẫn là lãnh đạm không ít. Phản ứng của hai người không ngoài dự liệu, nhưng Dương Ngục thần sắc như thường, hắn đã không làm kia vương phủ con rể, liền sẽ không mập mờ suy đoán. Việc này nói rất dài dòng, không bằng đuổi những heo chó này, lại nói chuyện. Như thế, tại nào đó là Dương Thiếu Hiệp hâm rượu một bình. Nam Sơn Phách ngồi xuống không nói, Vô Phương Chu, nhưng vẫn là cười cười, hắn lấy một bầu rượu, huyết khí nhẹ xuất. Cực nóng sóng khí giống như hỏa diễm giống như đem rượu ấm bao phủ. Dương Thiếu Hiệp đều có thể nhanh lấy một ít, nếu không, rượu lạnh, coi như không tốt uống. Đầy đủ. Dương Ngục lơ đỉnh. Quận Mã Gia tên tuổi xa so với hắn tưởng tượng càng dùng tốt hơn, nhất là đối với những này Long Uyên lão vương bộ hạ cũ tới nói. Không có cái danh này, hai tôn chỉ kém một đường liền có thể tấn vị đại tông sư quân bên trong lão tướng, tự nhiên không có chút nào lý do đối với hắn có hảo cảm gì. Thăm dò, cũng là phải có chi ý. Đứng ở trên mái hiên, Diêm Tích sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người trò chuyện thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì từ đầu đến cuối, ba người lực chú ý, từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng. Chỉ cần nàng khẽ động, liền sẽ đối mặt ba người lôi đình hợp kích. Chỉ là, cảm thụ được Dương Ngục ba người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người nàng, Diêm Tích thần sắc giống như hàng băng lạnh khốc, chân khí bành trướng, tại quanh thân nổ tung một đoàn lại một đoàn sóng khí. Các ngươi dám can đảm như thế khinh thị tại ta, lấy thân phận địa vị của nàng, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Dù là hãm sâu hiểm cảnh, nàng trong lòng vẫn là ngăn không được dâng lên lửa giận đến. Đáp lại nàng, là một tiếng trầm thấp như sấm nổ giống như nổ vang, kia là khí lưu bị ngang ngược phá vỡ khí bạo thanh âm. Đối mặt cái này liên sinh giáo yêu nhân, Dương Ngục không có bất kỳ cái gì khách sáo, càng không từng có bất luận cái gì chần chờ cùng lo lắng, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt bạo khởi. Mạnh, đất trung núi chuyển, vẹn vẹn một cái dậm chân, to lớn chấn động giống như đem trọn đầu phố dài tro bụi đều chấn lên trời cao, cự âm oanh minh ở giữa, Dương Ngục thân hình như điện, lướt ngang, bạo sát. Một sát na này, dọa người cấp huyết khí liền từ bạo phát đi ra, tựa như một ngụm phun ra nuốt vào nham tương miệng núi lửa. Kinh người sóng nhiệt thậm chí truyền ra mấy chục trượng xa, thanh nhỏ chạng vạng tối, tựa như trở nên khô nóng bắt đầu. Thật coi lão nương dễ khi dễ. Diêm Tích giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng tự có động tác. Nàng biết, như Vô Phương Chu, Nam Sơn phách dạng này, chỉ kém một đường liền có thể tấn vị đại tông sư cường nhân, đã chưa hề nói muốn ra tay, vậy ít nhất tại nàng giết chết người này trước, sẽ không ra tay. Không cố kỵ, nàng cũng triệt để bạo phát. Một tiếng quát khẽ còn chưa rơi xuống đất, đã tu luyện đến đệ thất phẩm hoàn cảnh lưu quan thân pháp đã thi triển đến cực hạn. Phần phật, trời cao như nước, một thân như cá. Tại phố dài trong ngoài tất cả mọi người mắt bên trong, tựa như trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái tàn ảnh, Diêm Tích một khi bộc phát, liền cho thấy kinh người khinh công. Như chim đi không trung, cá về biển cả. Đồng thời, một ngụm thanh bích sắc nhuyễn kiếm từ nàng ống tay áo vọt ra. Tranh, một kiếm này vọt ra, vốn đã có một ít ảm đạm màn trời trong nháy mắt, vì đó sáng lên. Như có một đầu thanh long, đằng vực sâu, lôi long lăn lộn, cắt đứt màn đêm. Trước có giăng khắp nơi kiếm ảnh che khuất bầu trời, mới có trăm ngàn tiếng long ngâm cũng giống như kiếm minh âm thanh vang lên. Phách Sơn lão mẫu tinh quyết, bạo táp khí lưu cương phong bên trong, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Đồng dạng Phách Sơn lão mẫu tinh quyết, tại người trước mắt tay bên trong thi triển, so với Dư Linh Tiên lại có khác nhau một trời một vực. Trước mắt cái này liên sinh giáo tông sư. Thình lình đã xem liên sinh giáo chính đại thần mẫu một trong Phách Sơn lão mẫu tướng mời vào tâm linh, lấy thần thống tâm, tâm ý hợp nhất, hắn ẩn chứa ý chí chi thuần túy cường đại, cho dù là lúc này Dương Ngục, cũng không khỏi có chớp mắt hoảng hốt. Hắn tựa như nhìn thấy một tôn lớn như núi cao, đầu người thân rắn bà lão dơ cao thần phủ, muốn bổ ra kia súc thông thiên, giống như thiên địa sóng lưng cự nhạc. Hắn ngửi được một cổ cực đoan nồng đậm ý chí, thần muốn người chết, không thể không chết, tâm ta tuần thần, thuận nghịch trong một ý niệm. Diêm Tích tâm thần trống rỗng, tâm hợp thần ý, toàn vẹn vong ngã. Chân khí cùng huyết khí thôi phát tới cực điểm, nàng rất rõ ràng, nếu không thể mau giết người trước mắt, nàng liền không có bất kỳ cái gì khả năng trốn qua kiếp nạn này. Bởi vì, nàng biết rõ tông sư cấp thần tiễn thủ đáng sợ, càng hiểu một bên rình mò kia võ công của hai người cao bao nhiêu. Vì thế, nàng căn bản không có nửa phần lưu lực, ra tay tức là tuyệt sát. Manh, bắt đầu tối màn đêm bên trong có tiếng sấm liên tục nổ vang. Càng dường như hơn có điện long ở trước mắt vẽ qua. Điện long, tâm cùng bàn tri kỷ, giống như hoàn toàn quên mình Diêm Tích sợ hãi cả kinh, trước mắt vậy nơi nào, là cái gì điện long, rõ ràng là một đôi thiêu đốt liệt tới cực điểm ánh mắt. Cùng, kia xích kim xen lẫn, giống như viễn cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như vọt tới nắm đấm của mình. Hắn làm sao cũng sẽ lão mộ Phách Sơn tinh quyết, cảm nhận được kia quyền ấn trên khí tức vô cùng quen thuộc, Diêm Tích đáy mắt hiện lên sợ hãi, mà trong lòng lại đồng dạng ngửi được một cổ nồng đậm đến cực điểm ý chí. Ngươi thần đâu? Kém chút kẹt chết, 3000 chữ viết 6 tiếng. Đi ngủ, đi ngủ. Sáng sớm tốt lành mọi người. Màu đỏ cùng ánh vàng xen lẫn. Gió lúc bên trong, Dương Ngục giơ cao cánh tay trước, thiêu đốt liệt quang huy tại thứ năm giữa ngón tay kịch liệt thiêu đốt, thẳng tựa như đã xuống núi tà dương bị hắn siết ở chưởng bên trong. Trong chốc lát bắn ra quang mang, chiếu sáng đêm hắc chưa màn đêm đen tối màng. Kiều huy hoàng bá đạo quyền ý. Càng là như cuồng phong, nhấc lên một trận càng quét tất cả người đứng xem tâm linh, sát phạt chiến trường. Bá quyền, tử lâu bên trong, Nam Sơn phách thủ đoạn khẩn trương, trong lòng cũng là nổi lên gần sóng. Đạp mạnh bước, vừa ra quyền. Một khi ra tay, liền không giữ lại chút nào Dương Ngục, bày ra võ đạo tạo nghệ, quyền pháp cảnh giới, để hắn cũng không khỏi dâng lên giao thủ tâm tư. Trên đời này, chưa từng có cái gì lấy yếu thắng mạnh. Nhìn như yếu, chưa hẳn thật yếu. Giống nhau lúc này Dương Ngục, cảnh giới của hắn còn chỉ là lò luyện tân cấp, nhưng hắn võ công tạo nghệ, quyền pháp cảnh giới muốn vượt qua bình thường tông sư một bậc. Kia một thân khổ luyện, cự lực, càng bổ túc hắn cùng tông sư ở giữa nhược điểm. Không tầm thường a. Vô Phương Chu khẽ gật đầu. Một quyền này góc độ, uy lực, biến hóa, ý chí, không hề nghi ngờ đã là tông sư thượng thừa, đệ thất phẩm cấp bá quyền. Uy lực của nó còn muốn thắng qua thượng thừa võ công đệ bát phẩm. Một cái giống như sơ đúc lò luyện nhân tài mới nổi, có thể đánh ra dạng này quyền đến, dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không khỏi có chút động dung. Hắn cái này một bầu rượu, đại khái là phải ngã cho hắn uống. Bá quyền a. Ngoài cửa thành, Khoan Thai đến chậm một bước trên xe kéo, Cổ Hư Dương cũng không khỏi đứng dậy, trong lòng không khỏi đem vị này, cùng đã từng thấy qua Tiểu Phách Tôn so sánh. Vị kia nghe nói tuân theo Tây Phủ Triệu Vương truyền thừa, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Lò luyện chi thân, liền có thể trấn sát tông sư. Manh, đi thẳng về thẳng, không có chút nào biến hóa một quyền rơi đập, hư không tựa như hóa thành mặt hồ, khí lưu như nước, phát ra rầm rầm tiếng vang. Làm sao có thể? Diên Tích trong lòng sợ hãi. Một thức này bá quyền bên trong, nàng chỉ ít thấy được mấy môn võ công, dị thuật cái bóng, thậm chí có nàng chỗ sở trường về Phách Sơn lão mẫu tinh quyết. Phách Sơn tinh quyết là liên sinh giáo chính đại bí truyền dị thuật, hắn thoát thai từ võ công, nhưng lại khác hẳn với võ công. Không giống với võ đạo nặng tại thế, dị thuật nặng tại thần, môn này Phách Sơn lão mẫu tinh quyết, dạng cứu tồn thần nhập tâm, thuận nghịch nhất niệm, nhân thần hợp nhất, thôi phát thời điểm, tâm cùng thần hợp, nhưng chấn nhiếp địch nhân tâm linh ý chí, có cực kỳ tươi sáng đặc thù. Mà giờ này khắc này, nàng tâm thần, vì đó đoạt, dù là ngoài có bá quyền che lấp, bên trong giống như còn ẩn chứa Phật Đà ném tượng phát lực phương thức, nhưng nàng vẫn là nhìn ra môn này mình giữ nhà thủ đoạn. Hắn làm sao lại như vậy? Kinh dị ý niệm hiện lên, Diêm Tích hai con ngươi đại trương, khóe mắt băng liệt đổ máu, chấm dứt mạnh ý chí lực từ ngắn ngủi thất thần trong thoát thân mà ra. Nhưng dù là nàng phản ứng lại nhanh, mất tiên cơ, chém ra một kiếm, nhưng cũng lại không trở về chỗ trống, đành phải quát khẽ một tiếng, điểm chấn lò luyện, chân khí nương theo lấy chân cương mãnh liệt mà ra. Tại hắn một cánh tay chắn ngang tại trước người, đông, quyền rơi, chỉ một thoáng, Diêm Tích chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, cự lực gia thân ở giữa, nàng ngửi được cực đoan đáng sợ nguy cơ. Người trước mắt so sánh mình có thể tính yếu đuối huyết khí, chân cương, hắn chất lượng cao, đến một cái làm người giận sôi tình trạng, giống như cương châm giống như xuyên thủng nàng chân cương, quyền cùng cánh tay giao hội. Lạc xoạc, một phần mười chớp mắt cũng chưa tới nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong, Diêm Tích như bị sét đánh. Cánh tay trái tính cả xương ngực cùng nhau sập lún xuống dưới. Manh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người giao phong nhanh chóng, kỳ thực không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Tại tuyệt đại đa số người đứng xem bắt bên trong, thậm chí chỉ nghe được một tiếng nổ âm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người đã giống như đạn pháo giống như rơi đập mặt đường, cuồn cuộn bùn cát cùng đá vụn khuấy động mà lên, lại bị cuồng bạo sóng khí thổi cuốn về phía tứ phương. A, cho bụi bao phủ phế tích bên trong, Diêm Tích kinh sợ thét dài. Khí cùng huyết sen lẫn hóa thành thiêu đốt sóng lửa, bày nâng trong lòng chi thần. Lão mẫu phá núi, phổ độ nhân gian. Manh, cuồng bạo khí huyết sôi trào. Diêm Tích triệt để bộc phát, sợi tóc cuồng loạn như lệ quỷ gào thét, thực chất sương mù ở sau lưng nàng hóa sinh ra một đầu bóng ma mơ hồ. Cực điểm thiêu đốt phía dưới, tinh thần của nàng vô hạn tới gần đại tông sư quyền ý thực chất hóa, tự như muốn đem tuần nhập tâm hải bên trong lão mẫu, mời về nhân gian. Đây là tử lâu ba tầng bên trong, Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách thần sắc đều là khẽ động, người được một cổ đủ uy hiếp bọn hắn khí tức. Thần đã, đại lão bản đột nhiên đứng dậy, thần sắc động dung, nghiêm nghị nhắc nhở. Đừng cho cái kia quỷ ảnh cùng nó hợp nhất, trước hủy nàng nhục thân. Liên sinh chính thuật là bí truyền chi pháp, nhưng tại chính thuật bên ngoài, còn có một môn liên sinh giáo trên dưới đều có thể học kỳ quỷ dị thuật. Môn này kỳ quỷ dị thuật tên tuổi, thậm chí càng vượt qua bí truyền chính dị thuật. Cái này, liền là thần đã. Tương truyền. Môn này thần đã dị thuật, thậm chí có thể mời đến chân chính thần linh cùng tự thân hợp nhất. 400 năm trước, liên sinh giáo một vị cường nhân, liền dùng cái này cửa bí thuật mời hạ một tôn thần linh cùng tự thân hợp nhất, sinh sinh đánh chết tiền triều lớn Nguyên Trấn Quốc Võ Thánh. Chỉ là, môn này kỳ quỷ dị thuật không phải muốn lên pháp đàn sao? Sao lại thế? Thần đã, một quyền nện dưới, Dương Ngục trong lòng đồng dạng ngửi được một cổ kỳ quỷ khí tức, không phải dị thuật, càng giống là đạo thuật, thần thông chi lưu. Lão thái bà này còn có loại thủ đoạn này. Hô, phản ứng của hắn nhanh chóng biết bao, cơ hồ nghe được đại lão bản cảnh giác trong nháy mắt, vừa muốn đánh rớt bá quyền trong nháy mắt, vì đó một tay, thân hình nhanh lùi lại, đạp gió bay lên không. Một tay cầm cung, một tay cài tên. Manh, Khí Minh nổ tung, Vu Phương Chu, Nam Sơn Phách hai người đánh vỡ Tửu Lâu, đang muốn phát Lôi Đình một kích, lại nơi nào nhanh qua Tứ Tượng Tiễn. Chỉ nghe rồng ngâm hổ gầm phượng huyết dài, lớn như phòng ốc Tứ Tượng hình bóng tung hoành xen lẫn, hóa thành một đạo xích kim sắc xen lẫn trường hồng, bạo kích mà đi. Dương Ngục, Diêm Thích trong lòng kinh sợ đã cực, thần đã chi thuật, dù là đang dạy bên trong cũng coi như kỳ quỷ thứ nhất, trải qua phức tạp nghi thức, thậm chí có thể chính xác mời đến thần linh hàng thế. Nhưng mà, nàng nơi nào có điều kiện bố nghi thức, lên pháp đàn. Lần này thôi phát thần đã, chính là cứng rắn mời tồn nhập trong lòng Phách Sơn lão mẫu tướng, đây là nàng võ đạo căn cơ, Phách Sơn lão mẫu tinh quyết căn bản. Thần đã cùng một chỗ, vô luận người trước mắt chết, hoặc không chết, nhưng nàng, đã là gần chết toàn phế người. Người đáng chết, tiếng gầm gừ chưa kịp xuất khẩu, liền bị cuồng cuộn buông lôi đánh gãy, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy bốn mũi tên phá không, mang theo thiêu đốt liệt chân cương cùng nội tức, hóa thành thực chất tứ linh hình bóng, trống giận trùng sát mà đến. Mà cái này bốn mũi tên về sau, gió lốc bên trong, kia Dương Ngục quần áo phần phật, tựa như gió bên trong chi thần, tại gió bên trong dài lập, mà không rơi, tiễn ra liên hoàn. Một người hơi cong, lại bắn ra trên chiến trường vạn tiễn tề xạ, đều không cách nào so sánh đáng sợ mũi tên thế. Trước mắt, bóng tên xen lẫn, trong lòng, nguy cơ như thủy triều cuồn cuộn. Trong lòng biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi, Diêm Tích quyết tâm trong lòng, phát ra bén nhọn chói tai tê minh. Cá chết lưới rách đi. Hô hô, hơi lạnh gió đêm thổi tới gò núi. Núi rừng trước đó, một đội kỵ sĩ án binh bất động, bọn hắn thuần một sắc ngân giáp trượng súng long mã, tại gió bên trong giống như sắc đá giống như nguyên nga bất động. Trăm người trăm ngựa, lại sao một người còn muốn yên tĩnh. Tốt một tay thiên ý tứ tượng tiễn, để thất phẩm, tự hồ còn không chỉ. Dẫn đầu cao lớn tướng lĩnh vỗ tay mà thắng. Lần trước nhìn thấy như thế tiện thuật, tự hồ vẫn là 57 năm trước Lưu Tích Sơn, Lâm Khải Thiên năm đó cái kia một tay sao bằng mũi tên, cũng không gì hơn cái này đi. Người này, chính là Phương Chinh Hào. Hắn vượt long mã, sách trường thương, thân nặng như núi, mắt như liệt dương, xa xôi hơn 10 dặm, dường như thấy rõ thành bên trong phát sinh sự tình. Hô! Một đoạn thời khắc, tiếng vó ngựa dồn dập từ nơi xa truyền đến, một ngân giáp tiểu tướng dục ngựa mà tới, xa xôi mấy trượng xoay người la mã, cung kính nói. Hồi tướng quân, có thám tử truyền tin, tại đạo trưởng cổng Phương thống lĩnh quay lại cạn núi quan đi. Liệt huyết chưa chết sao? Phương Chinh Hào sắc mặt dừng lại. Phương thống lĩnh bị trọng thương. Khi tiểu tướng lời ít mà ý nhiều báo cáo, hiện chuyển một cái, nói. Giống nhau ngài sở liệu, Bạch Châu cửu phủ cảnh nội, chừng 43 chỗ thành trấn có liên sinh giáo khởi sự vết tích. Bảy vị thống lĩnh theo kế hoạch làm việc, đã khống chế tình thế. Liên sinh giáo, không thể tin. Phương Chinh Hào cười lạnh một tiếng. Một đám trong khe cống ngầm chuột, cũng dám đến bản tướng quân ngay dưới mắt khoe khoang âm mưu. Hắn là ai? Lưu Tích Sơn kia tu la tràng bên trong bò ra tới lão tướng, mấy chục năm trấn thủ biên quan, âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua. Kia Diêm Tích tự cho là tâm tư thâm trầm, tại hắn mắt bên trong, lại tính được cái gì? Phong hỏa giấy lên sơ, hắn sớm đã điều động 7.000 kỵ binh ra ngoài, liên sinh giáo lại nhiều giáo đồ tạo phản, cũng tận, nhưng từng cái tiêu diệt. Truyền ta quân lệnh, lấy mới từ 7 người tiêu diệt một nửa, bắt một nửa. Phương Chinh Hào ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt phát lệnh. Diêm Tích cho là hắn là muốn cùng liên sinh giáo hợp tác mưu đồ Bạch Châu, triển vọng Long Uyên Đạo, lại không biết, Bạch Châu tại hắn kinh doanh dưới, sớm đã là tường đồng vách sắt. Hắn muốn, cũng không phải cùng như thế một chỉ là trưởng lão hợp tác, mà là muốn dẫn tới liên sinh giáo chân chính đại nhân vật lực chú ý. Đúng, kia tiểu tướng Túc âm thanh đáp ứng, trở mình lên ngựa, không bao lâu đã biến mất tại núi rừng đầu kia. Phương Chinh Hào dục ngựa tiến lên mấy bước, trông về phía xa ngựa ngõ hẻm thành, xem chừng thời cơ kém chi không nhiều lắm. Mới khoát tay, chư vị mà theo bản tướng quân, tiêu diệt nhóm này loạn đảng. Loạt, mấy trăm kỵ binh tề nâng đao binh, trầm mặt tiến lên. Ầm ầm, đầy trời bóng tên quy về một chỗ mà rơi, tạo nên cuồn cuộn bụi mù, to lớn rung rung lấy đầu này phố dài làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hô, bị tiễn quang cương phong bách đi ra sóng khí chạy trở về, thổi tan bụi mù, cũng gợi lên Dương Ngục vỏ bào. Phố dài sụp đổ, khắp nơi rạn nứt, phế tích bên trong, Diêm Tích hai tay đứt gãy. Máu chảy như trụ, cả người ngồi phịch ở vết máu bên trong, kịch liệt ma sát về sau khói lửa tràn ngập mũi miệng của nàng. Thiên ý tứ tượng tiện hợp kích, bạn không có khả năng đánh tan nàng, nhưng kia trên tên ẩn chứa chân cương lăng lệ tới cực điểm, cũng thuần túy tới cực điểm. Còn muốn vượt qua mình định tiêm chân cương. Người trước mắt, so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cái này chân cương, cái này chân cương. Dương Ngục, nàng ho ra máu nhai răng cười, không biết đã nhận ra cái gì, nàng đau thương trên mặt hiện lên khoái ý. Ta chết đi, ngươi cũng sống. Xoạt xoạt, nhấc chân, đặt chân, dẫm diệt hắn cuối cùng một sợi khí tức, Dương Ngục thu hồi cung tiễn, khẽ lắc đầu. Dù sao cũng là liên sinh giáo trưởng lão, ngay cả xá thân ấn cũng sẽ không. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi, cậu tử tiếp tục gõ chữ, hai canh chắc chắn sẽ không thiếu. Hô hô, gió nhẹ thổi cuốn ra bụi. Dương Ngục ngừng chân một lát, cho đến tự kim hồ lô nuốt vào muốn tản mát mệnh số, mới mọc ra một ngụm trọc khí. Phong bế lỗ chân lông thư giãn ra, to lớn nhiệt lượng khuếch tán, thiêu đốt bị gió thổi tới lá cây, đều khô héo. Bất luận một vị nào tông sư đều không thể coi thường, dù là giờ này ngày này Dương Ngục, trong lòng cũng sẽ không chậm trễ chút nào, ngắn ngủi chiến đấu, kỳ thực cũng là toàn lực hành động, tiếp cận đệ bát phẩm thiên ý tứ tượng tiễn. Tiện tay tiếp nhận một sợi phiêu tán vụn sắc, Vô Phương Chu cũng không khỏi có chút thận trọng. Thiên hạ võ học bên trong, tiễn thuật đều thuộc về khó khăn nhất tinh một loại, tới gần đệ bát phẩm thần tiễn thủ, toàn bộ Long Uyên Đạo, tự hồ cũng liền như vậy một hai người. Mà cái này, còn bao gồm vị kia trấn thủ Vân Châu đại tướng quân Lâm Khải Thiên. Dạng này tiễn thuật, như hữu tâm tính vô tâm chọn tốt chiến trường, cho dù là hắn, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, chỉ là tiếp cận mà thôi. Mấy hơi thở về sau, Dương Ngục điều hòa khí huyết, huyết dịch sôi trào cũng bình tĩnh trở lại. Thượng thừa võ công tinh hoa, ở chỗ lục phẩm trở lên, thất phẩm thiên ý tứ tượng tiễn, chỉ cần đem nó bên trong một thức tiễn pháp luyện tới đại thành là đủ. Nhưng để bát phẩm thiên ý tứ tượng tiễn, lại cần đem gió, mưa, lôi, điện hết thải luyện tới đại thành, cũng bốn thức hợp nhất tiểu vạn tượng. Hắn lúc này kém không ít, bá quyền đệ thất phẩm, thiên ý tứ tượng tiễn tới gần bát phẩm, còn có đao pháp, nội luyện, khổ luyện, dị thuật. Nam Sơn phách thần sắc vi diệu, đem cổn long quyền luyện tới đại thanh hắn, đương nhiên biết thượng thừa võ công tu luyện không dễ. Hắn thiên phú phóng tầm mắt Long Uyên có thể tính nhất lưu, nhưng cũng là tuổi quá một giáp, mới khó khăn lắm đem một môn thượng thừa võ công luyện tới bát phẩm. Tiểu tử này tuổi tác không kịp mình một phần ba, cho dù là trong bụng mẹ luyện công, cũng không đạo lý đem nhiều như vậy võ công luyện tới cảnh giới như thế a. Dương Ngục tự nhiên nghe ra hai người trong giọng nói kinh ngạc cùng thăm dò, nhưng cũng không thèm để ý. Ánh mắt bị lệch, nhìn về phía thành nội tứ tán liên sinh giáo đồ. Có chuyện, sau đó rồi nói sau. Tóm lại muốn đem thành này bên trong rác rưởi thanh lý mất. Chúng ta nhân mã ngay tại cách đó không xa, sau đó liền đến. Những này phản nghịch, tự nhiên một cái đều trốn không thoát. Vô Phương Chu lời nói chưa dứt, Dương Ngục đã một bước thoát ra. Băng băng băng, cung như phích lịch, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cái này, Vô Phương Chu lập tức nhíu mày, lấy bọn hắn thân phận địa vị. Những này thay máu đều không có nhiều tiểu lâu la, nơi nào đáng giá bọn hắn ra tay, thật là lớn sát tính. Nam Sơn phách thần sắc cũng có chút cổ quái, nhưng nghĩ nghĩ, thân thể khẽ động, cũng tự sát hướng thành bên trong. Vừa xem hết một trận tông sư chi chiến, hắn cũng có chút ngứa tay. Hai người tuần tự ra tay, Vô Phương Chu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, phối hợp ra tay. Chật chật, đã tiến thành cổ hư dương nhìn thú vị, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Nhưng cũng đem tùy thân mấy cái thái giám phái ra ngoài hầu hạ. Trên đời này, có rất ít một cái nào đó quần thể là toàn bộ sở trường về võ công. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tại người bình thường mà nói, tập võ tiêu xài đảm đương không nổi, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Cho dù là quân bên trong, cũng không có điều kiện này. Duy nhất ngoại lệ là Đông Xưởng thái giám. Đông Xưởng thái giám, cơ hồ toàn viên tập võ. À, đừng có giết ta, liều mạng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà Hạng Trấn bên trong liên sinh giáo đồ kinh lịch cuối cùng cả đời đều chưa từng gặp qua đại khủng bố, lấy tối cao bất quá thay máu 4-5 lần thân thủ, đón nhận ba tôn tông sư bên trong đều tính đỉnh tiên cao thủ truy sát, làm cho Tả Thất xuống xe Trương Long Phúc, Vương lão nói bọn người nhìn mí mắt cuồng loạn. Lo luyện đúc thành, chân khí gia thân, tông sư cấp cường giả một người có thể so sánh ngàn quân, cái này ngàn quân, chỉ cũng không phải thủ thành quân tốt, mà là các quốc gia bách chiến tinh nhuệ. Cái này ra tay, chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, toàn thành liên sinh giáo đồ, giảng kinh đạo nhân, thậm chí nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của lưu manh, liền bị giết sạch sành sanh, nồng đậm mùi máu tươi, gió đều thổi không tiêu tan. Vị này, là thật không có nửa điểm tông sư phong độ. Tạ Thất tự lẩm bẩm, có chút ghê răng. Cái gì gọi là tông sư phong độ, chớ nói tông sư, đại tông sư lại như thế nào, chẳng lẽ không muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Đại lão bản bưng bầu rượu, rượu chén xuống lầu, nghe được câu nói này, không khỏi cười nhạo. Đi hẳn là không ngồi xổm. Người cái này, Tạ Thất toàn bộ im lặng đến, nhưng lại sinh lại không phản bác được. Cách đó không xa Vương lão nói da mặt, cũng là co lại, phất tay áo không vui. Thô bỉ. Đại lão bản cười cười không nói lời nào, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, nếu là thô bỉ, cái gì lại tính được cao nhã. Lại không nghĩ, lại có thanh âm bay tới, nghiêm túc trả lời hắn đặt câu hỏi. Xác thực cũng ngồi xổm. Ai? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Tạ Thất sợ hãi cả kinh. Đối mặt hắn đại lão bản, mí mắt cũng không khỏi cuồng loạn lên. Tạ Thất đột nhiên quay đầu, nhìn không được hít sâu một hơi. Vô thanh vô tức ở giữa, một đội mấy trăm người ngân giáp kỵ binh liền đi tới ngoài cửa thành, về đại lão bản lời nói, là một cái thân cao 8 thước còn như đại tướng. Hắn cưỡi một thớt liệt diễm long mã, chưởng bên trong một cây huyết sắc trường thương, chậm rãi trước, tại hắn cảm ứng bên trong, liền tựa như trời đều hướng về mình sập tới. To lớn sợ hãi giống như thực chất bàn tay nắm lấy hắn trái tim, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Quả nhiên là trên ký, Tạ Thất có chút đầu váng mắt hoa, đỏ huyết long câu, cháy thiên thương. Dù là lại như thế nào cô lậu quả văn Bạch Châu người trong võ lâm, đều biết điều này có ý vị gì. Cảng núi quan chủ tướng, Bạch Châu đại tướng quân, Phương Chinh Hào, chỉ là một cái huyện thành nhỏ phản loạn, làm sao có thể dẫn tới như vậy đại nhân vật. Phương Chinh Hào, nhìn thấy người tới, đại lão bản trong lòng cũng là lột bột một tiếng. Tạ Thất nghĩ có được đồ vật, hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Chỉ là, chẳng lẽ lão phu đi ra ngoài bốc thế, nhưng là hạ ký. Hắn trong lòng nổi lên nói thầm. Cách đó không xa Trương Long Phúc, Vương lão nói bọn người lại là sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhất là cái trước, bị đuổi giết hơn mấy tháng, quả thực có chút thần hồn nát thần tính. Không chỉ đại tông sư, võ thánh cũng phải ngồi xổm. Phương Chinh Hào tung người xuống ngựa, đảo qua bừa bộn mặt đất, ánh mắt rơi vào Cổ Hư Dương trên thân. Vị này công công, xưng hô như thế nào? Nhà ta họ Cổ. Cổ Hư Dương đưa tay, ngữ khí âm nhu. Đều nói Thanh Châu binh có 102 Long Uyên, bây giờ đến xem, Phương đại tướng quân càng hơn một bậc a. Cái này phong hỏa giấy lên tổng cộng cũng không mấy canh giờ đi, thật đúng là làm khó đại tướng quân. Hắn ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Biên quan nuôi khấu tự trọng cũng không phải là cái gì cực kỳ ly kỳ sự tình, nhất là những năm này, rất nhiều cái gọi là tạo phản, đều là những này biên tướng cố tình làm. Vừa đến, là tránh cho bị rút lui trụ sở. Thứ hai, Bình Định liền là công tích. Chỉ là, dám như thế công khai cấu kết liên sinh giáo, thiên hạ chỉ sợ, đều không mấy cái. Không khỏi, hắn trong lòng liền nhấc lên cẩn thận. Phương Mộ biết được tin tức, đêm tối mà đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Phương Chinh Hào khẽ mỉm cười, không tiếp tục để ý cái này lão thái giám, ánh mắt chuyển một cái, rơi vào vẫn có chút run rẩy Trương Long Phúc trên thân. Thế tử, chúng ta về a. Ánh mắt của hắn hình như có thiên quân trọng lượng, đừng bảo là Trương Long Phúc, chính là Vương lão nói đều ngăn cản không nổi, liền có ngàn vạn câu nói, lại nửa chữ cũng nhả không ra. Cho đến thành bên trong truyền đến thanh âm, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi đi đâu? Không cao không thấp thanh âm chưa dứt, giống bị mùi máu tanh nhiễm, sắc mặt nhiều hơn mấy phần lạnh khốc dương ngục chậm rãi mà đến. Bên người của hắn, là vẻ mặt nghiêm túc lên Vua Phương Chu, Nam Sơn Phách, Vương Chinh Hào. Vua Phương Chu sắc mặt trầm xuống, dư quan lại nhìn lướt qua dương ngục. Lúc này, hắn mới biết được vị này, vì sao muốn khăng khăng trước xử lý những cái kia liên sinh giáo đồ, bỏ lỡ trước đó, lại nghĩ ra tay, chỉ sợ đều không có thời gian. Phương Đại Tướng Quân, đã lâu,